Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 620, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tới trường học hấp dẫn mọi người chú ý. Lâm Tú nhìn đến cháu trai thao tác, vừa cười vừa nói. Chúng ta Nhạc Nhạc nhỏ như vậy liền biết tự chụp phát bằng hữu vòng rồi. Đoàn Đoàn nghe nói như thế, lập tức lo lắng hô lớn. Ca ca, người không muốn chụp hình phát đến bằng hữu trong vòng đi nha, tương đương đồng phục của chúng ta cùng tạo. Hình đều là cha mẹ chăm chú chuẩn bị. Chúng ta muốn cho các bạn học một kinh hỉ mới được. Không thể sớm để các bạn học biết chúng ta hóa trang tốt dáng vẻ tương đương. Nhạc Nhạc quay đầu lại vừa cười vừa nói. Muội muội ngươi yên tâm đi. Ta chỉ là muốn đập một số ảnh chụp lưu kỷ niệm mà thôi. Không có phát cho bất luận cái gì đồng học nhìn. Cũng không có phát bằng hữu vòng. Ta biết hai chúng ta cái dạng này là một cái siêu cấp lớn kinh hỉ. Nhất định phải chờ buổi tối cùng cha mẹ đi ra chỗ ngồi dạ hội thời điểm. Lại để cho tất cả đồng học trông thấy. Ân tương đương, nửa giờ về sau. Đoàn Đoàn tiểu con nai trăng cũng vẽ xong. Lâm Tú xem xét xong. Lập tức bị manh ánh mắt đều nheo lại. Đầy mắt hoan hỉ nói. Băng Tuyết, người cái này trang hóa thật là dễ nhìn. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn hóa xong trang về sau. Càng giống là theo trong rừng rậm đi ra tiểu tinh linh tương đương, cái này cũng thật là đáng yêu đi. Cái này trang hóa thật là mô phỏng chân thật. Tiểu con nai ngây thơ chân thành, chi tiết tiền đều nổi bật đi ra. Đoàn Đoàn, người nhanh đi chiếu soi gương. Mụ mụ cho ngươi vẽ đặc biệt đáng yêu nha. Tô Hạo Khiêm một bên chụp ảnh, một bên vui vẻ nói ra. Tô Trần lần thứ nhất nhìn đến nữ nhi trang phục như vậy. Nội tâm thật sự là yêu thích cực kỳ. Quả nhiên nữ nhi cũng là trên cái thế giới này đáng yêu nhất. Nhà bọn hắn tiểu Đoàn Đoàn hóa trang thành một bé đáng yêu tiểu con nai. Trên mặt dán vào sáng lấp lánh lóe phấn. Tựa như là không cẩn thận rơi vào trần thế tiểu tinh linh. Toàn thân trên dưới đều tản ra đáng yêu khí tức mê người. Tô Trần nhịn không được đem nữ nhi bế lên. Lòng tràn đầy hoan hỉ mang nàng cùng đi tấm gương bên cạnh. Đoàn Đoàn, người mau nhìn, người bộ dáng này nhiều đáng yêu nha tương đương. Đoàn Đoàn nhìn đến mình trong kính. Ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Thật vô cùng đáng yêu a. Mụ mụ cho ta vẽ ra thật xinh đẹp a, tương đương ta cái mũi nhỏ phía trên còn có màu nâu điểm nhỏ điểm. Dưới ánh mắt mặt cũng sáng rõ. Thật sự là thật là đáng yêu tương đương. Nàng hiển nhiên đối với mình cái này hóa trang siêu cấp hài lòng. Nhìn đến ba ba phản ứng, Đoàn Đoàn liền biết. Mọi người cũng rất ưa thích cái này trang dung tương đương, kia buổi tối tới trường học thời điểm. Các bạn học hẳn là cũng sẽ thích a. Hai cái tiểu bằng hữu đều cách ăn mặc tốt. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết lên lầu đổi xong y phục. Liền dẫn hai cái tiểu bằng hữu xuất phát đi vườn trẻ. Hôm nay lễ Giáng sinh hoạt động là toàn trường tính chất. Bất quá mỗi cái lớp học cũng sẽ ở chính mình tiểu trong lớp hoạt động. Chỉ có cái cuối cùng lửa trại dạ hội hạng mục là mọi người cùng nhau đi trên bãi tập hoàn thành. Cho nên Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trước mang theo Tô Trần Nhan Băng Tuyết đi phòng học của mình. Bọn họ đến thời điểm, trong lớp các tiểu bằng hữu đã đến hơn phân nửa. Tuy nhiên khoảng cách muộn sẽ bắt đầu thời gian còn có hơn nửa giờ. Nhưng là ưa thích náo nhiệt các tiểu bằng hữu sớm liền không nhịn được. Thật sớm thì thúc giục cha mẹ dẫn bọn hắn đến nhà trẻ. Các tiểu bằng hữu hôm nay đều là thịnh trang, có mặt. Cả phòng đáng yêu tiểu động vật nhóm. Phối hợp các tiểu bằng hữu đặc hữu thiên chân khả ái. Thật sự là manh lật ra một đám đến xem náo nhiệt gia trưởng. Nhà ngươi tiểu bằng hữu tiểu hồ điệp thật xinh đẹp. Còn làm cái cánh nhỏ. Cái này cánh cũng là mua sao? Đúng vậy a, mua quần áo thời điểm phụ tặng. Biết trường học muốn làm cái này hóa trang vũ hội. Nhà chúng ta cuối tuần này một mực tại bên ngoài dạo phố. Thật vất vả mới tìm được tiểu hồ điệp y phục đâu. Tương đương y phục này thật là dễ nhìn. Nhà chúng ta cũng là vì cái này hóa trang vũ hội phục trang sự tình không ít tốn tâm tư. Đi trong tiệm tìm một vòng không tìm được thích hợp. Sau cùng tại võng thượng mua. Để khẩn cấp đưa tới. Cái này con thỏ nhỏ y phục. Nhà ta nữ nhi mặc lấy phù hợp. hài tử nhà ta hôm nay vai trò cũng là tiểu bạch thỏ. Ha ha, liếc một chút nhìn sang, mấy con thỏ trắng nhỏ tương đương, nhà ta là nhỏ thỏ xám. Ta liền biết, nữ hài tử đều ưa thích thỏ trắng. Cố ý cho cô nương nhà ta mua cái thỏ xám y phục. Y phục này mới là thật khó mua đâu. Nhà chúng ta lúc đó tìm mấy cửa tiệm đều không tìm được. Sau cùng ta đều dự định chính mình mua về nhuộm màu tương đương, xem ra mọi người vì cái này phục trang sự. Tình đều phí tâm nha. Vậy cũng không, tìm tiểu động vật y phục không dễ tìm. Võng thượng ngược lại là nhiều, nhưng là thời gian eo hẹp, lại sợ không đến được. Mà lại võng thượng y phục mua về cũng không biết có phải hay không là cùng hình ảnh một dạng. Vẫn là trong tiệm tự mình nhìn. Hài tử đã mặc thử mới tốt tương đương, trong tiệm cũng không nhất định vừa người. Loại nhân vật này vai trò y phục bình thường mua người không nhiều. Đều là sản xuất hàng loạt. Các tiểu bằng hữu hình thể không giống đại nhân như thế cố định. Nhà ta y phục kia mua về thì đánh một đoạn. Mà lại các ngươi nhìn. Còn cùng còn lại tiểu bằng hữu đụng áo tương đương như thế xem xét. Con trai nhà ta trên người tiểu sư tử phục trang. Quả thực tựa như là trộm xuyên qua ca ca tỷ tỷ y phục một dạng. Các gia trưởng cũng đang thảo luận. Lấy mấy ngày nay mua quần áo tâm đắc. Xem ra chuyện này. Quả thực để mọi người khốn nhiễu hai ngày. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi lúc tiến vào. Trong nháy mắt thì hấp dẫn trong phòng học tất cả các tiểu bằng hữu cùng phụ huynh ánh mắt. Bởi vì Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hóa trang cùng khác tiểu bằng hữu hoàn toàn khác biệt. Còn lại các tiểu bằng hữu hoặc nhiều hoặc ít cũng trang điểm động vật trang dung. Nhưng là cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tinh xảo động vật trang dung so ra. Bọn họ quả thực cũng là tùy tiện ở trên mặt bôi bôi vẽ vời một chút đồ vật mà thôi. Khác tiểu bằng hữu là hóa trang tăng thêm phục trang. Mơ hồ có thể nhìn ra vai trò là cái gì tiểu động vật. Nhưng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hướng cái kia vừa đứng. Hình tượng quả thực sôi nổi trên giấy. Trong phòng học các tiểu bằng hữu trong nháy mắt đều vây lại. Oa, Nhạc Nhạc, người tiểu lão hổ tốt uy mãnh a, tương đương ta hôm nay cũng vai trò là tiểu lão hổ. Thế nhưng là người tiểu lão hổ giống như so với ta tiểu lão hổ đẹp mắt nhiều á. Nhạc Nhạc, tiểu lão hổ cùng các ngươi cũng không giống nhau a. Trên mặt cũng là tiểu lão hổ dáng vẻ, y phục cũng cùng các ngươi không giống nhau, so với các ngươi càng thêm đẹp mắt, quả thực tựa như thật tiểu lão hổ một dạng. Các ngươi mau nhìn Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn hôm nay tốt đặc biệt nha. Đoàn Đoàn, ngươi cái này hóa trang chính là cái gì tiểu động vật nha? Là tiểu mai hoa lộc sao? Thế nhưng là mai hoa lộc trên thân không phải là lốm đốm lấm tấm sao? Hì hì, tương đương ta cái này không là tiểu mai hoa lộc, là nhỏ con nai, cũng là đi theo dáng sinh lão công công sau lưng cái kia tiểu con nai nha tương đương. Đoàn Đoàn cười híp mắt hướng mọi người mở miệng nói. Rất nhiều tiểu bằng hữu vốn là không biết tiểu con nai là động vật gì, nhưng là nói chuyện là cùng tại ông già Noel sau lưng, mọi người lập tức thì có ấn tượng. Nguyên lai là ông già Noel sau lưng cái kia nai con nha tương đương, nhìn như vậy đến Đoàn Đoàn bộ dáng xác. Thực rất giống cái kia nai con a. Không chỉ có y phục rất camera, phía trên cái kia hai cái sừng nhỏ càng giống tương đương, bên cạnh còn có tiểu. Quả mọng, xem ra tốt rất thật a tương đương, Đoàn Đoàn hôm nay trên mặt còn trang điểm nữa nha. Người trang hóa thật tốt nha. Tựa như thật nai con một dạng tương đương, hôm nay Đoàn Đoàn thật đáng yêu. Thật xinh đẹp a tương đương, ta giống như càng ưa thích tiểu con nai. Sớm biết ta thì không cho mụ mụ mua cho ta con thỏ nhỏ y phục. Cảm giác tiểu con nai váy càng đẹp mắt đâu. Tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.